Đáng tiếc em không gặp anh sớm hơn. Chương 26, ác mộng, góc truyện audio.com. Hạ Cầm bây giờ là chạy chứ chẳng đi nữa, cô chạy nhanh ra phía sau vườn hoa trường, mới đứng lại thở dốc. Cuộc đời cô, đúng là xui xẻo chồng chất xui xẻo. Hết gặp Doãn Chí Đằng lại đến Doãn Thiếu Thư. Hai người họ toàn đem những rắc rối cho cô thôi, cô không nên quen biết hai chú cháu họ Doãn đó mới đúng. Bây giờ cô chỉ muốn sống yên ổn, sống một cuộc sống cho riêng mình cô. Không phải dành cho ai nữa. Cô điều chỉnh hơi thở mình lại, bây giờ mới nhớ tại sao cô chạy đi nhỉ. Còn gian hàng của lớp mình nữa, cô mất tích thế nào cũng bị bạn bè chửi một trận mất. Cô phải quay lại thôi. Hừ, dạo này, đầu óc cô bị hai người họ Doãn kia xoay như trong chóng, càng ngày càng không giống cô nữa. Một Hạ Cầm điềm tĩnh, lạnh nhạt, xem xung quanh là không khí sắp biến mất luôn rồi. GT, LT, cô quay đầu, đi hướng mình vừa chạy đến lại. Vừa quay đầu xong, đã thấy Doãn Chí Đằng đứng sau lưng mình tự bao giờ. Trời Phật, Hạ Cầm thót cả tim, cô phản xạ lùi về sau vài bước, Doãn Chí Đằng bèn bước lên vài bước, mặt xa sầm. Anh đi theo tôi làm gì? Hạ Cầm nghi hoặc lên giọng. Doãn Chí Đằng nhìn cô với đôi mắt thâm sâu, mặt anh đã biến sắc. Anh không trả lời câu hỏi cô, còn hỏi ngược lại. Em và Doãn Thiếu Thư, có quan hệ gì? Chẳng liên quan gì anh cả. Hạ Cầm chẳng có tâm tư gì để giải thích với Doãn Chí Đằng, cứ thế cô bước ngang anh, không thèm nhìn một lần nào. Doãn Chí Đằng nhanh tay, bắt lấy cánh tay Hạ Cầm, không cho cô đi. Hạ Cầm vùng vẫy lần nữa, cái siết tay của anh làm cô đau đớn, nhăn mày. Doãn Chí Đằng, anh đang làm tôi đau. Kéo Hạ Cầm ra lùi ra sau, liền đối diện với mình. Doãn Chí Đằng thở hắt. Hạ Cầm, em đừng quá đến gần chú ấy, không tốt. Vậy đến gần anh mới tốt. Hạ Cầm mất kiên nhẫn, đáp trả đầy mỉa mai. Tôi không có ý đó. Doãn Chí Đằng buồn bã, Hạ Cầm càng lúc càng bướng bỉnh, càng lúc làm anh phải đau đầu, càng lúc rời xa anh hơn nữa, anh thực sự không muốn. Chữ ý của anh là gì? Tôi có mối quan hệ gì với chú anh cũng là quyền riêng tư của tôi. Anh có quyền gì mà lại tra khảo tôi? Em đừng mãi cứng đầu như thế. Được không, tôi muốn tốt cho em thôi. Chú ấy là chú tôi hiểu rõ chú ấy hơn em nhiều. Chú ấy rất đào hoa. Doãn Chí Đằng đã từng đi chung với Doãn Thiếu Thư đến một quán bar, khi chú ấy lại nói chuyện xích mích với cha anh. Trong khi anh ngồi uống cùng Doãn Thiếu Thư, đợi Doãn Thiếu Thư bình tĩnh trở lại. Không ngờ, Doãn Thiếu Thư ngoắc tay quản lý nói nhỏ, chưa đầy một phút sau, hai cô gái ăn vận hở hang bước đến, ỏng ẹo trước mặt hai người, Doãn Thiếu Thư ôm cô này, hôn cô kia. Anh ngớ ngẩn cả người, năm đó anh cũng mới vừa 18 tuổi, mà vóc dáng đã to cao, nên vào quán bar không bị nghi ngờ. Mà cái đó chỉ là lần đầu tiên, về sau khi anh có dịp ở cùng chú ấy, cứ thấy chú ấy thay người yêu như thay áo, lúc nào điện thoại cũng réo lên liên hồi. Hạ Cầm bực mình, giữa cô và Doãn Thiếu Thư không có mối quan hệ nào ngoài thầy trò cả, Doãn Chí Đằng nói vậy có khác gì đã gán cô là có ý với Doãn Thiếu Thư đâu chứ. Cả cái trường nữ sinh đồng hoa này cũng thế, cả Tiểu Duy và Liêu Phỉ cũng nghi ngờ cô, cả Hạ An cũng đã hỏi bóng gió về việc này. Hạ Cầm, cô, đã làm gì nên tội chứ? Mọi chuyện không tốt đẹp cứ ập vào người cô vậy. Mặc kệ họ muốn suy nghĩ họ đúng, cô sẽ chấp thuận vậy. Dù sao, sau ngày tốt nghiệp cô sẽ biến mất khỏi chỗ này, sẽ đến ở một môi trường mới. Đào hoa, góc truyện audio.com. Tôi mặc kệ, tôi thích thầy ấy đấy, thì đã sao? Giọng của Hạ Cầm rất dễ nghe, có tí ngọt ngào, lúc này lại đầy sắt đá. Đừng, nghe tôi nói, Doãn Chí Đằng cố gắng điềm tĩnh, anh muốn cô phải suy nghĩ thật kỹ càng, nếu muốn bên cạnh Doãn Thiếu Thư. Dù trong lòng anh cảm thấy đang khó thở, Doãn Thiếu Thư hơn em 10 tuổi lận đấy, em có hiểu, lời nói anh liền bị Hạ Cầm cắt ngang. Hạ Cầm dùng hai tay bịt tai mình lại, hét, tôi không muốn nghe anh nói gì hết. Chán Doãn Chí Đằng đã nổi gân xanh, biểu hiện cho sự anh đang dần mất hết kiên nhẫn với Hạ Cầm. Hạ Cầm, không muốn nghe, không muốn nghe, hai cánh tay cô đang bị nắm chặt càng đau, cô dùng lực mình đẩy anh ra, lại không có kết quả gì. Lực nắm của đàn ông tất nhiên mạnh mẽ hơn cô nhiều. Anh buông tôi ra, buông ra, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Doãn Chí Đằng, anh, nói chưa hết câu, môi cô đã bị chặn lại bởi một đôi môi khác mà đâu ai xa lạ, lại là Doãn Chí Đằng. Lần này không phải là nụ hôn phớt nữa, mà là mạnh mẽ chiếm lấy. Doãn Chí Đằng không cho Hạ Cầm phản kháng, anh càng lúc càng hôn sâu. Hạ Cầm lắc đầu qua, lắc đầu lại, tỏ vẻ không thành ý, nước mắt cô rơi xuống vì uất ức, vì cam phẫn. Hai tay cô bị nắm chặt, cả thân thể nhỏ nhắn yếu ớt của cô cũng bị thân thể to lớn của anh chiếm lấy ưu thế, đẩy cô về phía sau, cho đến khi lưng cô dựa vào bức tường mát lạnh.